Bất Hủ Kiếm Thần, chương 564, Hồng Hoang người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lâm Dịch yêu cầu Tiên Đảo Thiên Hoàng âm thầm cau mày, đối với Lâm Dịch sinh ra một loại khó có thể nắm trong tay cảm giác tu sĩ này hành sự thường thường ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, cùng hắn giao thủ qua tu sĩ, không có một cái có thể may mắn tránh khỏi. Tiên Đảo Thiên Hoàng đột nhiên đối với Lâm Dịch phía sau cái kia sư tôn sinh ra hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng tu sĩ, mới có thể bồi dưỡng được như vậy một cái yêu nghiệt. Tại Tiên Đảo Thiên Hoàng xem ra, Lâm Dịch quả thật có năng lực uy hiếp một chút nguyên anh đại tu sĩ, nhưng nếu thật muốn đoạt được cuối cùng đại tướng quân vị, lại vẫn kém rất nhiều. Huống chi, Mộc Thanh đối với Tiên Đảo Thiên Hoàng có lớn hơn tác dụng. Nghĩ lại đến tận đây, Tiên Đảo Thiên Hoàng lạnh lùng nói. Mộc Thanh lui ra, không được xuất chiến. Tiên Đảo Thiên Hoàng những lời này vừa rơi xuống, liền trực tiếp chặt đứt Lâm Dịch muốn tham chiến tâm tư. Lúc này Lâm Dịch nếu là lại muốn tham dự vào tựu có vẻ có chút gượng ép, dễ khiến cho người ngoài hoài nghi. Cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng Lâm Dịch chỉ là do dự một chút liền chậm rãi trở lại trong đám người. Nhưng vào lúc này, Đức Xuyên tim trong đột nhiên nhớ tới một việc. Giang hộ Mạc phủ tàng bảo các trong mặt tàn phá thạch kính bị Mộc Thanh thu được, thạch kính có thể phá đi tu sĩ thiên địa pháp tướng tác dụng, hắn tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Mà Càn Thiên cũng ngã xuống thời gian lại cực kỳ trùng hợp, chẳng lẽ là Mộc Thanh mượn tượng đá lực phá vỡ Càn Thiên cũng thiên địa pháp tướng, bằng vào cận chiến chi uy đem chém giết. Ý niệm mới vừa nhuốm, Đức Xuyên liền lại đem cái này suy luận hủy bỏ. Lúc đầu Lâm Dịch lưng đeo ô sao trường kiếm tựu đứng ở Mạc phủ phòng nghị sự trong, cùng đông đảo tu sĩ đứng chung một chỗ, không có khả năng phân thân lại đi chém giết Càn Thiên cũng. Đức Xuyên khẽ nhíu mày, tổng cảm giác tựa hồ địa phương nào xuất hiện sai lầm. Lâm Dịch kế hoạch liên tục xuất hiện hai lần biến cố, một lần là hồn ngọc, một lần lại bị Tiên Đảo Thiên Hoàng ngăn trở, vẫn chưa như nguyện bóp chết rơi Tiên Đảo Nguyên Anh kỳ thiên tài. Bất quá Lâm Dịch vẫn chưa nhụt chí, thần sắc bình tĩnh, hai mắt trong suốt thâm thúy. Bàn cờ này vừa mới bắt đầu, Nguyên Anh kỳ trước điện phong tướng chi chiến rằng co chọn một ngày, cuối cùng leo lên Trinh Di đại tướng quân vị tu sĩ là Liêm Thương Mạc phủ cung Bản Sơn. Người này thiên địa pháp tướng có thể nói vô địch, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem đối thủ hoàn toàn nghiền ép, hầu như không huyền niệm chút nào thu được thắng lợi cuối cùng. Màn đêm buông xuống sắc hàng lâm thời điểm, lúc này đây trước điện phong tướng chi chiến xem như là hoàn mỹ kết thúc. Cuối cùng Trinh Di đại tướng quân là cung Bản Sơn, Trinh Di phó tướng quân là Mộc Thanh. Sau trận chiến này, đám tu sĩ đều biết chinh phạt Hồng Hoang đại lục tựu muốn bắt đầu, chỉ có thể Tiên Đảo Thiên Hoàng tuyên bố sau cùng thời gian. Nhưng vào lúc này, một vị nguyên anh đại tu sĩ đột nhiên từ bên ngoài bay nhanh tiến đến, vẻ mặt hoang mang, cao giọng nói. Bẩm báo thiên hoàng đại nhân, bên ngoài cung truyền tống trận xuất hiện một vị công tôn hoàng tộc tu sĩ, nói là đến đây cầu hòa. Ân, Tiên Đảo Thiên Hoàng trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Ở đây đông đảo tu sĩ cũng sửng sốt một chút, Hồng Hoang đại lục đuổi ở phía sau phái tu sĩ đến đây, mục đích đích thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ nghe được tin tức này, chân chính là sắc mặt đại biến. Bất quá may mà tất cả tu sĩ đều bị tin tức này hấp dẫn, ngược không ai chú ý tới hai người thần sắc chuyển biến, bằng không nhất định có hoài nghi. Lâm Dịch kế hoạch phát triển đến bây giờ, mặc dù có một chút biến cố, nhưng chung quy vẫn chưa ảnh hưởng lớn bố cục. Nhưng tin tức này, lại trực tiếp đem Lâm Dịch toàn bộ kế hoạch quấy rầy, đối với hai người mà nói cơ hồ là ngập đầu tai ương. Cái này công tôn hoàng tộc tu sĩ đi tới trong đại điện nhất định có thể nhận ra Lâm Dịch diện mục. Tiên đảo tu sĩ chưa thấy qua Lâm Dịch gương mặt này, nhưng ở Hồng Hoang đại lục công tôn hoàng tộc lại chọn truy nã hơn một năm thời gian, huống chi Đông Hải chi chiến bạo phát sau, sợ rằng tại Hồng Hoang, không người không biết Lâm Dịch. Một khi thân phận của Lâm Dịch bại lộ trước tất cả chuẩn bị, đều được chăng trong nước, cuối cùng kế hoạch cũng việc lớn thua thiệt vu thất bại. Không chỉ Lâm Dịch sẽ chết, Vũ Khúc Tinh Quân cùng Phong Khinh Vũ cũng khó thoát khỏi cái chết, Thiên Phủ Tinh Quân càng là không có cơ hội cứu ra. Một trong nháy mắt Lâm Dịch suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng biểu hiện ra tận lực khống chế vẻ mặt bất động thanh sắc nhưng trái tim cũng đã nhảy tới tiếng nói tim. Phong Khinh Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến một chút đến tiếp sau phát triển, sắc mặt có chút tái nhợt, đối với Lâm Dịch liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt chỗ sâu hoảng loạn. Lâm Dịch lúc này chỉ có thể kiên trì truyền âm nói. Không nên hốt hoảng, đợi một chút nhìn, nhất định còn có thể xoay chuyển. Nghe được câu này, Phong Khinh Vũ tâm cảnh bình phục ít nhưng vẫn là thấp thỏm bất an. Lâm Dịch ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì một đoàn loạn ma, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ứng đối biện pháp. Tại nhiều tu sĩ như vậy không coi vào đâu, không những vài tôn hợp thể đại năng, còn có nửa bước hóa thần tiên đảo thiên hoàng, Lâm Dịch hầu như không có có bất kỳ hy vọng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, tiên đảo thiên hoàng thanh âm truyền đến. Thận trọng nói một chút tình huống gì? Phía dưới tu sĩ kia đáp, cái này hồng hoang tu sĩ là công tôn hoàng tộc người, một mình đến đây, có người nói chỉ là muốn nhìn chúng ta tiên đảo thái độ gì, nếu như có thể nói chuyện, liền tại 3 ngày sau, phái đội một tu sĩ, mang theo thành ý chính thức bái phỏng. Nghe được câu này, Lâm Dịch trong lòng đối với công tôn hoàng tộc hoàn toàn thất vọng. Cho đến ngày nay, công tôn hoàng tộc còn đang tâm tồn may mắn cầu hòa tự bảo vệ mình, nào ngờ tiên đảo đối với này chiến đã chuẩn bị nhiều năm tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ý niệm trong đầu không lạc, Đức Xuyên liền đứng ra khom người nói. Thiên hoàng đại nhân, ta xem trực tiếp đem người này chém giết sự tình, trinh phạt hồng hoang đã tên đã trên dây, không phát không được. Không sai, ta tiên đảo tộc nhân từ lâu nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ giờ khắc này, không thể bởi vì một cái hồng hoang cầu hòa, liền tại đây đình chiến, chẳng phải trở thành trò cười. Tống đại tướng quân cũng trầm giọng nói, tiên đảo thiên hoàng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, phất tay nói. Nếu chỉ là phái tới cách tu sĩ thăm dò, không cần để ý tới hắn, truyền lời đi tới là được thì nói ta có thể suy nghĩ công tôn hoàng tộc kiến nghị, bất quá muốn xem bọn hắn thành ý có đủ hay không. Phía dưới tu sĩ đáp ứng lui ra. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cái này hồng hoang tu sĩ sẽ không tới đến trong đại điện, bọn họ nguy cơ xem như là tạm thời giải trừ. Nhưng nghe tiên đảo thiên hoàng ý tứ, gặp tiếp thu công tôn hoàng tộc nhất phương cầu hòa thỉnh cầu, nói cách khác 3 ngày sau, Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ vẫn là chạy không khỏi thân phận bị chọc thùng kết cục. Nhưng vào lúc này, 3 đại mạc phủ đại tướng quân ảo ảo tiến lên khuyên can, nhân nhượng thiên hoàng thu hồi mệnh lệnh cho rằng không phải tiếp thu hồng hoang cầu hòa. Tiên đảo thiên hoàng thâm ý sâu sắc cười nói, các ngươi ánh mắt vẫn là ngắn chút, một trận chiến này vẫn là phải đánh, nhưng nếu là hồng hoang đại lục tất cả thế lực cũng ngưng tụ thành một cổ lực lượng ta tiên đảo lúc này đây cho dù có thể thắng, cũng nhất định vô cùng thảm liệt được không bù mất. Nhưng nếu tiếp thu công tôn hoàng tộc cầu hòa tới trước có thể đạt được một chút bảo vật. Thứ hai, bọn ta dẫn tiên đảo đại quân xuất chinh hồng hoang đại lục công tôn hoàng tộc chờ mấy thế lực lớn nhất định không có ngăn trở chúng ta cũng ít rất nhiều trở ngại. Chờ ta tiên đảo đem chống cự thế lực từng cái tiêu diệt hết đang quay đầu đi cắn nuốt hết công tôn hoàng tộc nhóm thế lực. Khi đó, bọn họ nhớ chống lại phát hiện đã hữu tâm vô lực chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bị ta tiên đảo chấn áp khu trục. Hồng hoang đại lục là một khối bảo địa chúng ta một ngụm nuốt không nổi, chỉ có từng bước tầm ăn lên, mới có thể chiếm lĩnh toàn bộ hồng hoang, cách chương.